Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, 674, chương 674, Trảm yêu minh tổng bộ. Sơn Hà đồ trên, Từ Ngôn lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng, không nói lời nào, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu yêu linh luyện hồn đứng ở bức tranh phía trước, phụ trách khống chế phương hướng. Thật chặt đi theo Trảm yêu minh cái kia chút phi chu sau khi đã qua hơn nửa ngày thời gian, Thanh Bì cùng mắt vàng vẫn chưa đuổi theo. Nói rõ hai người kia đã rút đi. Phí Minh Viễn đến rồi lúc này mới toán thở dài một cái. Hữu tâm tìm Từ Ngôn bắt chuyện một phen. Chỉ ít nói tiếng cảm ơn. Phí Minh Viễn phát hiện Từ Ngôn thật giống đang khôi phục thương thế. Không có đi quấy rối. Cả đêm phi hành. Làm bình minh thời khắc, đội ngũ đã rời xa ngũ địa thành. Bất quá khoảng cách Trảm yêu minh tổng bộ còn có rất dài khoảng cách. Theo sắc trời sáng choang, Từ Ngôn rốt cục mở hai mắt ra. Trong mắt vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu. Cả người đều có vẻ uể oải không thể tả. Tiếp cận một ngày áp chế, thậm chí lấy kim đan vào mắt. Từ Ngôn lúc này mới bình phục đáy mắt khí thế khủng bố. Từ đạo hữu, lần này đa tạ cứu viện. Phí Minh Viễn nhìn thấy Từ Ngôn tỉnh lại, vội vàng bay đến phụ cận lên tiếng nói cảm ơn. Không nghĩ vừa nói chuyện, lập tức bị Từ Ngôn lấy tay thế ngừng lại. Sau đó Từ Ngôn lần thứ hai đóng lại hai mắt. Phí Minh Viễn sau lưng Tô Tế Vân, Tề Dương Bình còn có Tiểu Linh đang đều đang chuẩn bị đến đây nói cảm ơn. Dù sao cũng là Từ Ngôn đem ba người cứu ra miệng hổ. Trước còn hiểu lầm nhân ra, lần này nếu như Từ Ngôn không ra tay, Bình Thúc ba người chắc chắn phải chết. Phí Minh Viễn khẽ cau mày, mang theo Bình Thúc ba người trở về đội ngũ, không có quấy rầy nữa Từ Ngôn. Hắn có phải hay không tổn thương đến rất nặng? Tiểu Linh đang lo âu hỏi thăm, sợ là như thế, chúng ta chớ quấy rối. Ân cứu mạng, không ở một cái tạ ơn chữ. Phí lão trầm giọng nói rằng, là ta mắt mờ chân chậm, bị Quy Nguyên Tông mai phục thời điểm hiểu lầm từ đạo hữu. Thực sự là phải làm tội chết a, Tề Dương Bình thanh âm phát khổ. Ngũ địa thành cứ điểm bị nhổ, chúng ta sau này chỗ đặt chân lại thiếu một. Phí lão, có hay không phái người đến cái khác thành lớn xem xét mới cứ điểm? Tô Tế Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, không vội, trước tiên tổng bộ, tu dưỡng một trận lại nói. Phí Minh Viễn lắc đầu nói rằng, huống hồ ta đã đáp ứng từ đạo hữu, chỉ cần hắn có thể đem ba người các ngươi sống sót cứu ra, liền đem ta Trảm yêu minh truyền thừa pháp bảo tặng cho hắn, đem kiện pháp bảo kia tặng người. Tề Dương Bình vừa nghe nhất thời hiện ra thần sắc cổ quái. Hắn, cầm được đi sao? Tô Tế Vân cũng là vẻ mặt cổ quái nói rằng. Nói xong nhìn một chút xa xa Sơn Hà đồ trên thân ảnh. Phí lão từ lâu đáp ứng rồi từ đạo hữu, cứu ra các ngươi, liền đem kiện pháp bảo kia đưa cho hắn. Bây giờ nhân ra làm xong rồi, chúng ta không có nuốt lời đạo lý. Đầu chọc thợ rèn lúc này trầm giọng nói rằng, tuy nói tặng người pháp bảo, hy vọng nhân ra đến thời điểm đừng trách ta mới tốt à. Phí Minh Viễn lắc đầu cười khổ. Đã rời xa nguy hiểm, Trảm yêu minh người có vẻ dễ dàng hơn. Dọc theo đường đi không ngừng mà thấp giọng đàm luận, Từ Ngôn nhưng ở mồ hôi lạnh chảy ròng. Hơn nữa càng ngày càng hoảng sợ, kinh hãi không phải mắt trái, mà là hắn kim đan. Liền Phí lão nói cảm ơn Từ Ngôn chưa từng đi để ý tới, là bởi vì hắn phát hiện mình kim đan biến đổi càng ngày càng quái. Trước chỉ là trong kim đan đan hỏa xuất hiện một loại lộ ra kim đan xu thế. Đã trải qua một lần ác chiến, chờ hắn chế trụ mắt trái. Trong lúc vô tình nội thị tử phủ thời khắc, phát hiện trong kim đan đan hỏa lại lộ ra đan ở ngoài một tia. Một tia đan hỏa tản ra, cả kinh Từ Ngôn suýt nữa ba hồn xuất khiếu. Hắn còn lấy vì là tu vi của chính mình phế bỏ. Liền đan hỏa đều lộ ra. Cái này còn có thể tu hành sao? Sau khi kinh ngạc, Từ Ngôn thử vận chuyển linh khí, điều động linh lực, thậm chí thúc giục mấy lần pháp quyết cùng thanh lân đao. Sau đó xác định chính mình hào không khác thường, linh khí dồi dào, linh lực mạnh mẽ, kim đan cũng hào không cảm giác khác thường. Kim đan không những cùng dĩ vãng không khác, Từ Ngôn còn mơ hồ nhận ra được tu vi của chính mình thật giống ở đan hỏa tản ra sau khi tăng lên như vậy một tia. Đan hỏa tản ra, lẽ nào có thể tăng cao tu vi? Đây là cái đạo lý gì? Trong lòng tiếng lóng Từ Ngôn, trong lúc nhất thời không sờ tới đầu óc, liền bình tĩnh lại, tỉ mỉ mà quan sát đến dò ra đan thân thể mặt ngoài cái kia sợi đan hỏa. Quan sát một lát, không nhìn ra đầu mối, Từ Ngôn trực tiếp vận chuyển lên Ích Vân Quyết. Có hai đầu luyện hồn khống chế Sơn Hà Đồ, đuổi tới Trảm Yêu Minh cái kia chút chậm rãi phi chu dễ như ăn cháo. Theo tâm pháp vận chuyển, Từ Ngôn rốt cục ngạc nhiên phát giác được một cái địa phương cổ quái. Tràn ra đan thân thể cái kia sợi đan hỏa hết sức kỳ quái. Dưới tình huống bình thường là tự nhiên thiêu đốt. Một khi vận chuyển tâm pháp tu luyện, này sợi đan hỏa liền sẽ biến đổi mãnh liệt mấy phần. Thật giống ở thiêu đốt tế luyện kim đan. Đan nhóm lửa, hỏa bao hàm đan. Từ Ngôn dừng lại tâm pháp, càng thêm kỳ quái suy tư về. Chưa từng nghe nói hư đan cảnh giới còn cần đan hỏa đến tế luyện hư đan. Lẽ nào ta kim đan là giả? Dùng đan hỏa còn có thể luyện chế ra thứ khác. Mỗi bên loại cổ quái kỳ lạ suy đoán xuất hiện ở trong lòng. Suy nghĩ lung tung một ngày. Từ Ngôn dưới cơn nóng giận đem trong lòng ý nghĩ toàn bộ quăng rơi. Dùng hết làm như không thấy thiên phú bản lĩnh. Trực tiếp đem kim đan lậu hỏa quái sự ném ở một bên. Không nghĩ ra quái lạ, suy nghĩ nhiều vô dụng, quản hắn lậu không lọt hỏa, chỉ cần kim đan không có nổ thế là được. Từ Ngôn cũng là bó tay hết cách, chỉ có thể đem mình kim đan xem là ấm trà, cái nắp lọt không quan trọng, ngọn nguồn đây không có lậu là được, có thể sử dụng đã biết chân. Liên tiếp 10 ngày, Trảm Yêu Minh đội ngũ cách mỗi 3 lạng ngày liền sẽ đi vòng một khoảng cách, vì tránh ra trên mặt đất yêu tộc thế lực. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại non nửa tháng, Từ Ngôn rốt cục bị dẫn tới một chỗ bí ẩn hẻm núi. Trong hẻm núi trải rộng thảm thực vật, lục xum xuê có vẻ sinh cơ bừng bừng. Ở thung lũng nơi sâu xa nhất, sinh trưởng một gốc cây đại thụ. Đại thụ ngọn cây bao phủ nửa cái hẻm núi. Thân cây có tới 10 trượng, có vẻ vô cùng kỳ dị. Đi tới đại thụ phụ cận, Phí lão cười tủm tỉm liếc nhìn Từ Ngôn. Thủ quyết đồng thời, đánh ra một tia sáng trắng, theo ánh sáng vào cây, đại thụ dưới đáy dần dần mở ra một cánh cửa, cửa lớn cùng thân cây giống như đúc, càng hòa làm một thể, đặc biệt là trên cây khô được gia trì che giấu trận pháp. Vì lẽ đó lối vào có vẻ cực kỳ bí ẩn, nơi này chính là chúng ta Trảm Yêu Minh tổng bộ, Từ đạo hữu, xin mời, Phí Minh Viễn nói, trước tiên bước vào cổng gỗ. Từ Ngôn cũng đi vào theo. Sau khi là một đám Trảm Yêu Minh trưởng lão cùng đệ tử. Không lâu lắm, cổng gỗ đóng kín, từ bên ngoài nhìn không hề khe hở. Vốn tưởng rằng là một chỗ thụ động. Sau khi đi vào Từ Ngôn mới phát hiện, ở đây lại là một chỗ đại trạch bộ dáng địa phương. Không chỉ có tiền thính, còn có phòng nhỏ hành lang, liền giả sơn bể nước đều có. Kỳ dị nhất chính là xuyên qua tiền thính lướt qua hành lang, lại còn có thể đi về phía trước. Đại thụ xác thực rất lớn, nhưng cũng lớn được có hạn. 10 trượng chu vi cự mộc, bây giờ Từ Ngôn đều mau rời khỏi hơn 50 trượng. Hơn nữa còn là khoảng cách thẳng tắp, dĩ nhiên không có chuyển hướng. Theo lý thuyết đi tiếp như vậy, đã sớm nên xuyên ra cự mộc. Nhưng là Từ Ngôn trước mặt xuất hiện lần nữa một chỗ lịch sự tao nhã hoa viên. Hoa viên phía trên lơ lửng một vòng hồng hồng mặt trời. Cũng không phải là chân chính liệt nhật, mà là một loại kỳ dị lớn hoa. Rễ cây rất nhỏ, nếu như không cẩn thận phân biệt rất khó phát hiện. Chính là này đóa sẽ sáng lên quái hoa, đem toàn bộ đại trạch chiếu lên sáng như ban ngày. Đi tới, Từ Ngôn càng ngày càng hoảng sợ. Trảm Yêu Minh tổng bộ thật không đơn giản, lại là một chỗ hóa cảnh nơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,